Thần ma hệ thống, chương 1513, lại vào huy hoàng chiến hạm. Góc truyện audio.com. Trong một chớp mắt, một đạo hào quang kim sắc từ ấn ký hệ thống thần ma tay phải truyền ra. Mang ấn ký hệ thống thần ma hạch của Lai Áo thu vào trong. Ấn ký hệ thống thần ma hạch của Lai Áo tiến vào trong tay phải của Nhạc Trọng thì hóa thành khí tức hoàng kim thần thánh bao phủ thân thể Nhạc Trọng. Thu nạp khí tức hoàng kim này xong, thần ma hạch màu vàng trong thức hải của Nhạc Trọng sáng lên. Khuếch trương một phần, trên thần ma hạch thoáng cái ẩn chứa phù văn huyền ảo của vũ trụ và ngôi sao. Trong cơ thể Nhạc Trọng tích xúc nguyên khí tính mạng khổng lồ. Chúng lập tức bị hút vào trong thức hải, sau đó chuyển hóa thành khí tức hoàng kim thần thánh tỏa ra ngoài. Rót vào trong máu của hắn. Khí tức hoàng kim vô cùng vô tận kia đang tẩm bổ. Huyết dịch màu vàng nhạt trong người Nhạc Trọng không ngừng chuyển hóa thành hoàng kim. Cuối cùng toàn bộ chuyển hóa thành huyết dịch hoàng kim thần thánh mà cao quý. Lúc giọt máu cuối cùng của Nhạc Trọng chuyển hóa thành huyết dịch hoàng kim thì huyết dịch hoàng kim trong người của hắn sôi trào lên. Thiên địa nguyên khí khổng lồ bị hấp thu vào trong người của hắn. Bởi vì thiên địa nguyên khi bị rút đi quá khủng bố. Trong phạm vi 10 dặm quanh khách sạn đại biến, một dòng xoay nguyên khí hình thành nhanh chóng, không ngừng rót vào trong thân thể của Nhạc Trọng. Đó là cái gì, chuyện gì, là khách sạn Nhạc Trọng ở lại? Căn nguyên chính là từ chỗ của hắn sao? Nhìn thấy vòi rồng cuồng bạo kia, những cao thủ của nước Mỹ biến sắc, thân hình chớp động và nhanh chóng chạy tới khách sạn kia. Sau khi Lai Áo chết đi thì thủ lĩnh liên minh siêu cấp anh hùng mới biến thành nửa bước lục giai Lôi Mạn. Nhìn thấy vòi rồng kia, Lôi Mạn mang theo tiểu đội 4 nữ 5 nam tới gần khách sạn trăm mét. Nhưng mà cách khách sạn trăm mét thì bọn họ bị khí tức khủng khiếp áp chế lại. Không cách nào tiến thêm nửa phần. Khí tức thật mạnh, đạo khí tức này có thể khiến cho mình không thể động đậy. Nếu như muốn giết mình thì mình căn bản không chống cự được. Thật đáng sợ, sắc mặt Lôi Mạn hơi đổi. Trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Trong miệng vô cùng bình tĩnh. Nói, Y Lị Toa, dùng lực lượng của cô nhìn gió lốc một chút đi. Một nữ tử tóc vàng mắt xanh, dáng người đầy đặn gợi cảm. Mặc áo da đen và quần ngắn. Mang bao tay ra thiếp thân. Hai mắt vừa tròn vừa lớn. Tướng mạo diễm lệ xinh đẹp nhìn qua gió lốc, trong một chớp mắt từ mắt của Y Lị Toa có một đạo hào quang màu xanh bắn ra ngoài. Nhìn rõ ràng trong cơn lốc xoáy kia, nhìn thấy Nhạc Trọng đang thu nạp thiên địa nguyên khí và phát ra uy áp khủng bố. Bên cạnh Y Lị Toa chính là một thiếu nữ khác giống như nàng tới 9 phần. Nàng thắt hai bím tóc đuôi ngựa màu vàng cầm lấy tay phải Y Lị Toa. Nhắm mắt lại phát động lực lượng của mình, hư không vặn vẹo, ánh sáng vặn vẹo, Y Lị Toa trông thấy hình chiếu trong hư không đang hiện ra. Quả nhiên là hắn, nhìn thấy người đang điên cuồng thu nạp thiên địa nguyên khí chính là Nhạc Trọng. Cơ hồ tất cả cường giả trong liên minh siêu cấp anh hùng hít khí lạnh. Lôi Mạn nhìn thấy Nhạc Trọng thì trong nội tâm đắng chát. Trong mắt tràn ngập ghen ghét. Xem ra hắn đang tiến hóa lần nữa. Hắn đã có thể nói là vô địch rồi. Hiện tại đã được tiến hóa lần nữa. Trên địa cầu này có ai là đối thủ của hắn đây? Y Lị Toa nhìn qua Nhạc Trọng ở trong phòng khách sạn thì trong nội tâm tràn ngập hiếu kỳ thầm nghĩ. Thật mạnh, đây là Nhạc Trọng sao? Đúng là quá mạnh mẽ. Không hổ là đệ nhất cường giả địa cầu được công nhận. Trong liên minh siêu cấp anh hùng không ngừng có anh hùng chết trận. Sau đó không ngừng kéo Y Lị Toa cùng chị của nàng là Y Lôi Toa hai người cùng tiến vào liên minh siêu cấp anh hùng. Bổ sung máu mới, vòi rồng tiếp tục thêm 20 giây mới bị Nhạc Trọng thôn phệ tất cả. Hắn thoáng mở mắt của mình ra. Tinh quang bốn phía, có thể nhìn thấu trời xanh. Nhạc Trọng mở hai mắt ra. Sau đó nghiêng đầu nhìn qua Y Lị Toa một cái, nhìn thấy nàng chỉ là nửa bước tứ giai, mượn nhờ cơ giáp mới có được lực lượng tứ giai. Hai mắt của Y Lị Toa có chút đau xót, lập tức nhắm hai mắt lại, đồng thời ngực đau đớn sau đó ngã nhào xuống đất, sắc mặt của nàng tái nhợt lại, cả đại não bị ánh mắt như kiếm của Nhạc Trọng làm chấn động. Chấm, điều này sao có thể? Chỉ mới nhìn qua một cái thôi. Hắn chỉ nhìn một cái mà hai chị em chúng ta bị thương nặng như vậy. Hơn nữa cảm giác được đối phương không có ác ý, nếu như hắn ác ý thì hai chị em chúng ta chết chắc rồi. Lúc này Y Lị Toa nắm bàn tay nhỏ bé của Y Lôi Toa và thân thể chấn động. Ngực buồn bực ngã nhào trên đất, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy sợ hãi. Nàng và Y Lị Toa cảm giác được sự đáng sợ của Nhạc Trọng sau tiến giai. Lúc này Nhạc Trọng đúng là có dị năng mạnh mẽ, chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể giết cường giả tứ giai. Đúng là có thể xưng là thần thông quảng đại, uy năng ngập trời, Lôi Mạn lớn tiếng nói. Nhạc Trọng tiên sinh, chúng tôi là chiến sĩ của Liên Minh Siêu Cấp Anh Hùng. Chúng tôi tới đây không có ác ý, chỉ muốn tìm hiểu vì sao có dị biến mà thôi. Nhạc Trọng nhắm mắt lại và nói. Tôi biết rồi, các người có thể đi. Chúng ta đi, Lôi Mạn nhìn qua chỗ của Nhạc Trọng sau đó mang theo chiến sĩ của Liên Minh Siêu Cấp Anh Hùng rời đi. Bát giai, rốt cuộc mình cũng là cường giả bát giai, ngưng tụ ra thần ma thể tam giai. Hiện tại cho dù mình không sử dụng lĩnh vực thì cũng có được lực lượng chiến một trận với cường giả tu la tộc. Nhạc Trọng cảm ứng được thần ma thể cũng đã tiến giai thì trong nội tâm kích động. Cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài phát tiết sung sướng trong lòng của mình. Hiện tại mình có thể câu thông với Huy Hoàng chiến hạm rồi. Tâm niệm Nhạc Trọng khẽ động. Hắn mang tâm thần rót vào trong ấn ký hệ thống thần ma. Tay phải của ấn ký hệ thống thần ma xuất hiện một tia liên hệ tọa độ không gian của Huy Hoàng chiến hạm. Hắn có thể từ khe hở không gian dị độ cảm ứng sự tồn tại của Huy Hoàng chiến hạm. Tâm thần Nhạc Trọng rót vào trong ấn ký hệ thống thần ma dẫn động không gian của Huy Hoàng chiến hạm. Huy Hoàng chiến hạm giấu trong không gian dị độ chợt hưởng ứng cảm ứng của Nhạc Trọng. Trực tiếp hút hắn vào trong Huy Hoàng chiến hạm. Vừa tiến vào Huy Hoàng chiến hạm thì Nhạc Trọng lơ đãng nhìn qua chung quanh. Bỗng nhiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn bị phù văn trên vách đá của Huy Hoàng chiến hạm hấp dẫn. Ồ, những phù văn này ẩn chứa pháp tắc chi lực đây mà. Trong Huy Hoàng chiến hạm vàng son lộng lẫy, xa hoa, mỗi một khu vực đều có các phù văn huyền ảo ẩn chứa kỳ diệu của vũ trụ. Nhạc Trọng lần đầu tiên tiến vào Huy Hoàng chiến hạm thì hắn chỉ là chiến sĩ tứ giai mà thôi. Hắn không thể lĩnh ngộ phù văn huyền ảo và thần diệu của Huy Hoàng chiến hạm. Cách chương.